Trọng sinh vi quan, chương 120, dứt khoát, góc truyện audio.com. Thang Tùng Minh đẩy điếu thuốc phu dân quyền mời mình, y nghiêm túc nói, chúng tôi nhận được tin báo nói việc đấu thầu khai thác mỏ molybdenum ở huyện Giang Ninh thời gian trước tồn tại hiện tượng vi phạm pháp luật. Ngay cả một bộ phận lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy, ủy ban huyện, thậm chí cả một ít lãnh đạo trên thị xã Tùng Giang cũng không làm việc theo quy định liên quan. Có khả năng nhận hối lộ, việc này Ủy ban Kỷ luật tỉnh rất coi trọng nên phái phòng giám sát số 3 đến điều tra việc đấu thầu mỏ molybdenum của huyện Giang Ninh. Hy vọng các đồng chí tích cực phối hợp ở việc này. Các anh không nên tồn tại gánh nặng trong tư tưởng gì. Chỉ có điều tra rõ vụ việc. Điều tra ra các phần tử sâu mọt trong đảng thì mới có thể đảm bảo sự liêm khiết của đảng ta. Vu Dân Quyền nghe xong Thang Tùng Minh nói vậy không khỏi nhướng mày. Đối với công tác thu hút đầu tư khai thác mỏ molybdenum của xã Nhị Đạo lần này, Vu Dân Quyền mặc dù không tham gia nhưng y là một trong các thường vụ huyện ủy nên cũng biết việc này. Điều kiện công ty Huệ Tân đưa ra có thể nói là hết sức ưu đãi. Mà công tác của huyện cũng tiến hành theo quy định liên quan. Mình căn bản không thấy hiện tượng vi phạm pháp luật nào cả. Trưởng phòng Thang, ngài xem trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Theo tôi được biết công tác thu hút đầu tư lần này là do một đồng chí phó chủ tịch xã Nhị Đạo tích cực vận động mới tranh thủ được hạng mục này. Toàn bộ quá trình thu hút đầu tư của hạng mục tôi đã xem qua. Tất cả đều bình thường. Có thể nói công ty Huệ Tân này đã có nhượng bộ ở trình độ nhất định. Trong đó có mấy điều khoản bọn họ thậm chí còn chịu thiệt. Cán bộ lãnh đạo của chúng ta sao có thể nhận hối lộ chứ? Hơn nữa hạng mục này có tác dụng quan trọng trong việc xúc tiến phát triển kinh tế của huyện Giang Ninh trong tương lai. Lúc mới đầu vận động nếu vừa mới bắt đầu đã giống trống khua chiêng tiến hành điều tra thì có thể có ảnh hưởng bất lợi gì không? Chủ nhiệm Vu, phát triển kinh tế cuối cùng cũng là vì phục vụ sự nghiệp của đảng ta. Vì phục vụ hơn tỷ quần chúng nhân dân cả nước, nếu như trong đó thật sự có vấn đề gì, chúng ta không tra rõ thì đó là không có trách nhiệm với quần chúng nhân dân. Càng không có trách nhiệm với sự nghiệp của đảng và quốc gia. Ngược lại mà nói nếu như không có vấn đề thì điều tra cũng có gì phải sợ. Chẳng lẽ không có việc gì còn có thể điều tra ra chuyện sao? Hơn nữa anh mới vừa nhắc đến vị phó chủ tịch xã Nhị Đạo là Hứa Lập phải không? Trong đơn tố cáo đã nhiều lần nhấn mạnh về người tên Hứa Lập này. Nói vấn đề của y là nghiêm trọng nhất, Vu Dân Quyền mặc dù chưa từng có tiếp xúc riêng với Hứa Lập nhưng trong hội nghị đại biểu toàn huyện, thậm chí là trong hội nghị thường vụ huyện ủy, Triệu Bảo Cương đã nhiều lần nhắc tới Hứa Lập, Vu Dân Quyền có thể nhìn ra Triệu Bảo Cương yêu ái Hứa Lập. Mà Hứa Lập quả thật cũng có năng lực này. Đầu tiên Hứa Lập đã giúp công an huyện phá vỡ vụ án hình sự quan trọng đến cả bộ công an cũng chú ý. Không đầy tháng sau Hứa Lập lại kéo về một hạng mục với số vốn đầu tư vài trăm triệu cho huyện Giang Ninh. Mặc kệ là ai nếu cũng có năng lực như vậy thì đều được lãnh đạo ưa thích. Càng huống chi còn có mặt mũi của Phạm Kiệt trong đó cho nên Vu Dân Quyền cũng bất chấp là lãnh đạo hay không cũng cảm thấy mình cần nói điều nên nói. Trưởng phòng Thang, Hứa Lập đến huyện Giang Ninh chúng tôi mới có 3 tháng. Chẳng qua trong 3 tháng qua Hứa Lập đã lập thành tích rõ ràng. Có thể nói là thanh niên ưu tú nhất của Giang Ninh chúng tôi. Tôi tin mấy vấn đề mà anh nói chắc không tồn tại. Chủ nhiệm Vu, lời anh nói chỉ là cảm nhận riêng mà thôi. Có vấn đề hay không phải điều tra mới biết. Vu Dân Quyền thầm nghĩ nhận định theo cảm tính phải là đối phương mới đúng. Còn chưa bắt đầu điều tra thậm chí còn chưa gặp Hứa Lập mà trong lòng đối phương sợ đã sớm coi Hứa Lập là phần tử phạm pháp. Vậy vụ án này còn điều tra thế nào? Nhưng Thang Tùng Minh đã nói tới nước này. Vu Dân Quyền cũng không thể trực tiếp phản bác đối phương. Điều cần nói mình đã nói, còn lại phải xem Hứa Lập có thật sự chính trực hay không. Có thể qua khỏi khảo nghiệm này không? Thang Tùng Minh đúng là làm việc theo tính cách. Buổi sáng vừa tới huyện Giang Ninh, buổi chiều đã bắt đầu tiến hành kiểm tra văn bản liên quan tới hạng mục khai thác mỏ molybdenum xã Nhị Đạo. Đồng thời cũng tiến hành điều tra sơ bộ các nhân viên liên quan. Trong quá trình điều tra, các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật huyện Giang Ninh như Vu Dân Quyền cũng chỉ được coi là nhân viên hậu cần hoặc nhân viên truyền tin. Phụ trách đi đến các phòng ban khác mượn tài liệu, an bài chỗ ăn ở cho đoàn người Thang Tùng Minh. Về phần thẩm lý vụ án bọn họ căn bản không được nhúng tay vào. Vu Dân Quyền mặc dù là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện, tuy biết điều khoản giữ bí mật nhưng y vẫn không nhịn được nên buổi trưa nhân lúc nghỉ đã vội vàng gọi điện cho bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương. Báo cáo qua tình hình đám người Thang Tùng Minh, Triệu Bảo Cương trong thời gian ngắn có thể nói là rất đắc ý. Vừa mới phá được vụ án lớn lập tức có hạng mục đầu tư vài trăm triệu rơi vào huyện Giang Ninh. Dù là danh tiếng xã hội hay là địa vị trong mắt lãnh đạo của y đều tăng lên rất cao. Cứ tiếp tục như vậy thì không lâu nữa mình nhất định sẽ có bước phát triển. Chẳng qua y biết tất cả việc tốt này đều có công của Hứa Lập. Y ghi nhớ công lao của Hứa Lập trong lòng. Chẳng qua Hứa Lập vừa được đề bạt làm phó chủ tịch xã không đầy 2 tháng. Không thể tiếp tục đề bạt, công lao này của Hứa Lập chỉ có thể để tạm đó. Chờ có cơ hội, có vị trí mới rồi nói tiếp. Cho nên khi Triệu Bảo Cương nghe Vu Dân Quyền báo cáo các đồng chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh đột nhiên tới Giang Ninh điều tra Hứa Lập, thậm chí điều tra cả mình, y không khỏi giật mình. Triệu Bảo Cương tự nhận những năm qua dịp lễ Tết tuy mình có nhận quà của cấp dưới nhưng chưa từng thò tay quá dài. Chưa từng cầm tiền để giải quyết việc khó cho người, đặc biệt là hạng mục đầu tư lần này mình có thể nói là trong sạch. Dù sao mình thấy được tiềm lực tài chính của công ty Huệ Tân. Mình còn muốn tìm cơ hội tiếp tục hợp tác với người ta. Thu hút đầu tư, xây dựng Giang Ninh cơ mà, cho nên Triệu Bảo Cương thậm chí còn chưa từng ngồi ăn cơm riêng với lãnh đạo công ty Huệ Tân. Chưa từng hút một điếu thuốc của bọn họ. Đối với Hứa Lập, Triệu Bảo Cương cũng hiểu rõ, hạng mục này cuối cùng có thể thành công, xã Nhị Đạo có thể được 25, cổ phần của hạng mục đều là công lao của Hứa Lập. Công ty Huệ Tân ở trong lần đầu tư này không chiếm được quá nhiều lợi ích thì nếu nói hối lộ, tặng quà chỉ sợ cũng là Hứa Lập tặng quà người ta. Nhưng dù có chuyện như vậy thì cũng đâu có sao, vậy trong này nhất định có người gây rối. Triệu Bảo Cương sao không tức giận được? Triệu Bảo Cương rất cảm kích khi Vu Dân Quyền kịp thời thông báo tình hình cho mình biết. Lão Vu, lần này cảm ơn anh đã báo để tôi kịp chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua lần thu hút đầu tư này các thành viên trong chúng ta có thể nói hoàn toàn trong sạch. Không bao giờ có hiện tượng nhận hối lộ, anh có thể yên tâm. Cách Trương.